Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Hoàng Dương sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần cuối của câu chuyện Cô Dâu của Tổng Giám Đốc, tác giả Đại Mạc Tuyết Lan, dịch giả Thiên Yết. Nhớ like ủng hộ subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Câu nói kế tiếp của Đồng Lôi đã không nghe nổi nữa, cô vẫn ngây người ngồi ở đây. Nghĩ đến chuyện anh có lẽ không tỉnh lại được nữa, cho đến khi Trưởng Tuấn gọi không biết bao nhiêu lần cô mới phản ứng lại được. Đang suy nghĩ gì vậy? Anh dịu dàng hỏi. Trong mắt lóe lên một tia lo lắng, lúc anh trở lại An An đã đi rồi, mà cô thì vẫn ngồi ngẩn người. Mẹ, mẹ! Đôi tay nhỏ bé của Dada kéo áo của Đồng Lôi, nhưng trong đầu cô lúc này vẫn luôn là lời nói của An An. Lục Tử Hiên vẫn còn đang hôn mê. Ba, tại sao mẹ lại không để ý tới Dada? Có phải là mẹ không cần Dada nữa hay không? Đứa bé chính là đứa bé. Nói xong nước mắt liền tràn đầy hốc mắt. Lạc Trường Tuấn liền ôm lấy cậu bé dịu dàng an ủi. Dada ngoan, mẹ chắc chắn rất thương Dada, nhưng thân thể của mẹ không được thoải mái, phải nghỉ ngơi nhiều. Chúng ta đừng làm phiền mẹ nữa có được hay không? Vừa nghe nói thân thể của cô không thoải mái, Dada lập tức nháy mắt gật đầu một cái. Khuyên nhủ đứa bé xong, giao nó cho bảo mẫu, Lạc Trường Tuấn lẳng lặng đi tới bên cạnh của Đồng Lôi. Nếu như lo lắng cho anh ta thì hãy đi thăm anh ta đi. Nằm viện mấy ngày nay, mặc dù cô chưa từng chủ động yêu cầu đi thăm Lục Tử Hiên, nhưng mỗi vẻ mặt của cô Lạc Trường Tuấn đều nhìn thấy. Kể từ ngày đó An An tới đây về, cả người cô giống như là mất hồn mất vía. Đồng Lôi hình như không chú ý dựa gần vào anh. Nghe giọng nói ưu buồn của anh vang lên ở bên tai thì mới đột nhiên ngẩng đầu. Anh vừa mới nói gì? Vuốt mái tóc của cô, đi thăm anh ấy một chút đi, dù sao anh ấy cũng bị thương là vì em. Đồng Lôi cả kinh, sau đó lắc đầu một cái. Không cần, em không muốn lại phải lo lắng nữa. Mặc dù anh ấy bị thương vì em, nhưng em không muốn tổn thương anh nữa. Tiến lên một bước ôm hông của Trưởng Tuấn, nhẹ nhàng dựa vào trong ngực của anh. Lạc Trưởng Tuấn ôm cô, trong lòng lại không vui nổi. Bảo bối, tại sao khi em nói ra những lời này, anh không cảm thấy hạnh phúc một chút nào? Trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, một người đàn ông trẻ tuổi không hề có sinh khí nằm ở trên giường bệnh. Nếu không phải là dụng cụ ở đầu giường không ngừng nhảy lên, có lẽ ai cũng sẽ cho rằng anh đã không còn thở nữa. Lúc này bác sĩ và y tá đang kiểm tra thân thể của anh bên ngoài tấm kính cách ly. Lý Cẩm dựa vào ngực của Lục Chấn Đông, nước mắt rơi không ngừng. Trên mặt của Lục Chấn Đông mang theo ưu thương nhàn nhạt. Chẳng lẽ ông trời thật muốn bọn họ phải mất đi đứa con ưu tú như này sao? Bác gái, sẽ không có chuyện gì đâu. Tử Hiên là một người nhất định một người tốt thì nhất định sẽ gặp lành. An An an ủi Lý Cẩm, sau đó liếc nhìn vào bệnh viện, trên mặt đầy lo lắng. Đã một tuần lễ, Lục Tử Hiên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lý Cẩm gật đầu một cái, nhưng vẫn không nhịn được đau lòng. Một lúc sau, cửa phòng bệnh viện mở ra. Bác sĩ, con tôi thế nào rồi? Lý Cẩm vội vàng hỏi. Bác sĩ vừa lấy khẩu trang xuống vừa nói, thân thể Tổng Giám Đốc Lục rất tốt, không khôi phục cũng khá nhanh. Nhưng do lúc trước não bộ bị thương nặng cho nên là... Lời của bác sĩ giống như là sấm sét giữa trời quang. Trước mắt của Lý Cẩm như nổ tung, cảm giác mê man dâng lên trong nháy mắt. Thân thể lập tức sụi lơ ngã xuống. Phu nhân, mẹ, bác gái. Mọi người luống cuống tay chân đưa Lý Cẩm tới phòng bệnh gần đó nghỉ ngơi. Bác trai, bác gái, không thể chịu nổi kích thích. Bác nên đưa bác ấy về trước. Tử Hiên ở đây đã có chúng con chăm sóc rồi. Bác yên tâm về đi. An An chỉ Lục Minh Hạo đứng bên cạnh, ý bảo bọn họ có thể yên tâm về nhà. Lục Minh Hạo nhìn cha mẹ của mình mới mấy ngày ngắn ngủi, cha mẹ giống như là đã già hơn rất nhiều. Điều này làm cho người làm con trai như anh cũng rất đau lòng. Ba, mấy ngày nay ba mẹ cũng không có được nghỉ một giấc ngủ tốt. Hãy đi về nghỉ ngơi thật khỏe một chút, nếu không thì Tử Hiên còn chưa tỉnh lại, ba mẹ đã ngã xuống rồi. Đây chẳng phải là mất nhiều hơn là được hay sao? Lục Chấn Đông lắc đầu một cái, liếc nhìn Lý Cẩm bị té xỉu, nhẹ nhàng thở dài. Không biết là kiếp trước ba đã tạo ra cái nghiệt gì mà đời này lại nhận được báo ứng như vậy. Ba, đừng bao giờ nói như vậy. Nếu Tử Hiên tỉnh lại, nhất định sẽ tự trách mình đó. Bên trong tiệm áo cưới sang trọng nhất của thành phố A, tất cả nhân viên đều bị người đàn ông trước mặt hấp dẫn. Cả người của Lạc Trường Tuấn mặc lễ phục màu trắng, giống như là hoàng tử trong truyện cổ tích, rất đẹp trai và cao quý. Giờ phút này, anh lặng lặng dựa vào ghế salon, có chút khẩn trương và mong đợi nhìn phòng thay đồ áo trước mặt. Đột nhiên âm thanh thanh thúy của giày cao gót truyền đến, một phần của chiếc váy màu trắng xuất hiện trong tầm mắt. Theo làn váy nhìn lên, trước ngực được thiết kế bằng vải ren trắng ôm sát ngực rũ xuống hai bên hông, làm nổi bật chiếc eo thon. Tóc dài được kéo thẳng ra búi thành mái tóc cao quý, gương mặt toàn mỹ mang theo nụ cười xinh đẹp. Lạc Trường Tuấn nhất thời không để thể rời mắt được. Cô mặc áo cưới xinh đẹp đến nỗi làm anh kinh ngạc. Nếu như mình là hoàng tử thì cô gái ấy chính là công chúa xinh đẹp rồi. Trường Tuấn thế nào? Thấy anh không nói lời nào, chỉ luôn nhìn chằm chằm mình. Đồng Lôi theo quán tính nhìn lại gương một chút. Anh làm gì mà vẫn nhìn em chằm chằm như thế? Khó coi lắm sao? Kéo kéo áo cưới, cô cảm thấy rất đẹp mà. Vị tiểu thư này, tôi thật sự chưa từng gặp qua cô dâu nào mặc áo cưới lại đẹp như vậy. Không biết là nói như vậy là thật hay giả, Đồng Lôi bĩu môi. Có thật không? Nhưng tại sao dáng vẻ của người kia hình như là không thích thì phải? Chỉ vào người vẫn còn đang sững sờ nãy giờ. Nhìn Lạc Trường Tuấn sững sờ, nhân viên phục vụ hé miệng cười, sợ rằng cái người đàn ông anh Tuấn này không phải là cảm thấy không đẹp, mà là cảm thấy quá đẹp, nhìn đến trợn tròn mắt rồi. Lúc này Lạc Trường Tuấn mới nhận thấy được sự luống cuống của mình, tiến lên trước một bước đưa tay vòng quanh eo của cô. Bảo bối em thật là làm cho anh mở rộng tầm mắt, đột nhiên anh lại không muốn để cho người khác nhìn thấy em đẹp như vậy, phải làm sao đây? Ngang qua hôn lên trên gò má của cô một cái. Tiểu thư, cô thật hạnh phúc, xem ra vị tiên sinh này rất thích cô. Bây giờ người nhân viên này rất ghen tị với Đồng Lôi, nếu có một người đàn ông đẹp trai như vậy thích mình thì thật là tốt. Mặc dù Đồng Lôi đỏ bừng, Lạc Trường Tuấn thì ngược lại rất là hưởng thụ, toét miệng cười đến cả mang tai rồi. Tất nhiên là lời nói của nhân viên phục vụ rất xuôi tai. Bảo bối, em xem, chúng ta rất xứng đôi. Trong gương là một đôi tuấn nam mỹ nữ, nụ cười của Đồng Lôi đột nhiên trở nên cứng ngắc, một cảm giác khác thường dâng lên từ trong đáy lòng. 5 năm trước, cũng có một người đàn ông anh Tuấn đứng ở bên cạnh mình giống như vậy. Nhưng khi đó bọn họ không có hạnh phúc mà thôi. Hiện tại, cô mặc áo cưới vào lần nữa, mà người kia lại nằm ở trong bệnh viện. Kể từ sau khi được cứu khỏi bọn bắt cóc trở về, thật sự cô cũng không quan tâm anh lấy một lần, không biết là anh như thế nào. Lôi Lôi! Lạc Trường Tuấn khẽ gọi, đáy mắt thoáng qua giống như là không nhận ra. Sao vậy? Có phải là mệt không? Nếu không chúng ta trở về thôi. Lúc này Đồng Lôi mới hồi phục lại tinh thần. Vừa rồi cô đã thất thần. Nhìn ánh mắt quan tâm của anh thì một cảm giác tội ác cuồn cuộn dâng lên. Rõ ràng mình là người muốn kết hôn, tại sao còn suy nghĩ đến người đàn ông khác? Nắm lấy tay của Lạc Trường Tuấn đang vòng quanh thắt lưng của mình, lắc đầu một cái. Không có việc gì, có thể là do gần đây bận chuyển hết thúc giục hoạt động, thật sự là rất muốn buông lỏng một chút. Trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đôi mắt của Lạc Trường Tuấn lập tức sáng lên, hối thúc Đồng Lôi thay áo mới. Sau đó gương mặt hưng phấn kéo cô lên xe. Từ đầu đến cuối Đồng Lôi cũng không biết là anh muốn làm gì. Cho đến khi rời nơi, gương mặt mới kinh ngạc. Chúng ta tới đây làm gì? Đồng Lôi chỉ tòa nhà trước mặt. Lúc này bọn họ đang đứng trước một rạp chiếu phim. Mọi người lui tới thỉnh thoảng sẽ nhìn bọn họ. Dù sao thì trong cuộc sống của bọn họ, có thể nhìn thấy một đôi nam nữ đẹp như vậy thật sự là không dễ. Xem phim. Lạc Trường Tuấn thật là giải thích. Không phải là em muốn buông lòng một chút sao, cho nên... Cô còn nhớ rõ 5 năm trước, Lục Tử Hiên đưa cô đến xem phim, nói là vì muốn thử yêu đương cùng cô, cho nên đặc biệt chọn một bộ phim kinh dị. Cuối cùng chính mình bị dọa sợ đến nỗi chân tay đều nhũn ra, bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy buồn cười. Bảo bối em cười cái gì? À không có gì. Đồng Lôi lúng cuống giống như là bị người ta tóm lấy bím tóc, có chút xấu hổ lắc đầu một cái. Vậy à? Cô quơ vé xem phim trong tay, liền ôm eo cô kéo đi. Chúng ta đi vào thôi. Đồng Lôi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lạc Trường Tuấn không so đo khiến cho cô cảm thấy có lỗi với anh. Trên phố vào mùa đông rất lạnh, cũng không làm giảm đi ý muốn xuống đường của mọi người. Trên màn hình lớn

Cô có chút không rõ rốt cuộc Trác Nhiên có ý gì, sao lại đưa cho cô một chiếc nhẫn. Thật xin lỗi, xin hỏi đây là ý gì? Trác Nhiên ngẩng đầu, không ngoài dự đoán nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Đồng Lôi, dừng một chút ở mở miệng. Đây là chiếc nhẫn tình yêu vĩnh cửu hoàn mỹ nhất mà 5 năm trước Từ Hiên muốn đưa cho em nhưng vẫn không có cơ hội. Đồng Lôi cảm thấy bị đè ép một lúc. Trác Nhiên, đối với anh ấy tôi đã không còn hận, nhưng tình yêu cũng đã biến mất. 5 năm trước tôi đã ném đi tất cả rồi, cho nên... Đẩy hộp nhẫn tới trước mặt của anh. Trác Nhiên không nhận lấy, hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi tới trước mặt của Đồng Lôi. Vật này đối với tôi mà nói căn bản không có ý nghĩa, tôi không có quyền xử lý. Đặt chiếc nhẫn vào trong tay của cô, rời đi không hề dao động. Đồng Lôi lạnh nhạt nhìn bóng sáng đó, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay một chút rồi nắm thật lâu. Này, tỉnh lại rồi hả? Đang suy nghĩ gì vậy? Gương mặt của An An phóng to xuất hiện trước mặt, thật sự dọa cô giật mình. Đồng Lôi cuống quýt thu hồi chiếc nhẫn, ánh mắt lóe lên. Sao cậu lại tới đây? Sao tớ lại không thể tới chứ? Lần trước cậu kết hôn tớ đã không được nhìn thấy, lần này thì... Nói đến nửa lời thì mới phát hiện mình nói sai. Lôi Lôi, tớ không cố ý. Nếu cô ấy đã lựa chọn như vậy, mình cũng nên chúc phúc cho cô ấy mới phải. Không có gì, tớ không sao mà. Đồng Lôi buông lỏng cười cười, thấy gương mặt áy náy của An An, đột nhiên nói sang chuyện khác. An An, lúc nào thì cậu có thể kết hôn? Còn nhóc chết tiệt kia, cậu có phải là muốn chế nhạo tớ không? An An đỏ mặt liếc nhìn xung quanh. Từ đầu trước thì Lôi Lôi nói chuyện của cô và Lục Minh Hạo, trong lòng hình như có chút không giống trước. Không có, nhìn mặt của cậu đỏ dần rồi kìa. Đồng Lôi cố ý chọc. Lôi Lôi. Ngay lúc An An cảm thấy lúng túng, cửa được mở ra, một vị phu nhân ưu nhã nở nụ cười đi vào, sau lưng còn có một vị phu nhân khác đi theo. Mẹ, bác gái. Lại nhìn thấy Lý Cẩm lần nữa, Đồng Lôi luôn cảm thấy lúng túng. Lý Cẩm đi tới trước bàn trang điểm, cẩn thận liếc nhìn gương mặt của Đồng Lôi. Lôi Lôi thật sự là rất xinh đẹp, đáng tiếc Tử Hiên không phải là có cái phúc này. Nói xong, sắc mặt liền trắng hơn nhiều. Bác gái, thật xin lỗi ạ. Đồng Lôi thân mật kéo cánh tay của Lý Cẩm, lúc này cô không biết phải an ủi thế nào, dù sao thì Lục Tử Hiên bị thương là vì mình. Bên trong bệnh viện, một bóng dáng anh Tuấn đang nằm ở vị trí đó, yên tĩnh giống như là một đứa trẻ đang ngủ say. Một dáng người cao lớn khác đang đứng bên cạnh giường, trong tay cầm một tấm thiệp đỏ tươi, gương mặt khó xử. Trác Nhiên không nghĩ tới lần này anh trở về lại nhìn thấy người bạn thân giống như anh em của mình có thể nằm yên trên giường bệnh như vậy. Tử Hiên, 5 năm rồi, bao nhiêu ngày đêm cậu đều không từ bỏ, tại sao bây giờ lại lựa chọn buông tha chứ? Cậu có biết là cô ấy sắp kết hôn, sẽ mãi mãi không thuộc về cậu nữa hay không? Một ngọn lửa nóng bỏng đang chảy lên trong mặt. Nhưng Lục Tử Hiên trên giường bệnh trước sau như một, vẫn không có chút gì là phản ứng. Trác Nhiên cúi đầu, đặt tấm thiệp mời chân tay lên đầu giường, con người sâu thẳm giống như là biển rộng, đợi một lúc mới rời đi. Chợt ngón tay của người đang nằm trên giường bệnh giật nhẹ. Giờ lành đã đến. Theo tiếng ken két, cửa chính của nhà thờ mở rộng ra. Khúc nhạc kết hôn tuyệt đẹp vang lên trên bầu trời của nhà thờ. Đồng Lôi khoác cánh tay của Đồng Tường xuất hiện tại cửa. Đa Đa làm hoa hồng, gương mặt đáng yêu mang theo nụ cười vui vẻ, giống như là đây là buổi lễ long trọng được tổ chức cho nó vậy. Tiếng vỗ tay vang lên từng đợt, những quan khách cố gắng giớn cổ lên để nhìn cô dâu đang đi lại gần. Cả người mặc một chiếc áo cưới màu trắng làm nổi bật dáng người xinh đẹp tuyệt trần của cô, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ. Lúc này, Lạc Trường Tuấn mặc bộ âu phục màu trắng, bộ dạng tuấn mỹ khiến trái tim của các cô gái đảo điên. Nhưng lúc này trong mắt của anh đã không còn ai khác. Ánh mắt thiết tha mỉm cười, chăm chăm nhìn cô gái đang đi trên thảm đỏ. Sau ngày hôm nay, cô ấy là của mình. Ngồi ở trên cùng của căn phòng, cha mẹ của Lạc Trường Tuấn còn có một vị lãnh đạo cấp cao của Lạc Thị. Hôm nay dù sao cũng là đám cưới của người thiết kế Lạc Thị, nói gì bọn họ cũng phải tới đây. Thấy con trai hạnh phúc, nụ cười trên mặt của vợ chồng Lạc Thị cũng ngày càng sâu hơn. Hãy đối xử với con bé thật tốt. Đồng Tường giao bàn tay của con gái cho Lạc Trường Tuấn đang đứng trước mặt, trịnh trọng dặn dò. Ông cũng đã từng giao bàn tay của con gái mình trong lòng bàn tay của một người trẻ tuổi khác giống như vậy. Lạc Trường Tuấn gật đầu một cái, con biết rồi.

không ngờ nó tỉnh thật. Còn An An thì che miệng lại, gương mặt không thể tin điều này là phải chứng tỏ tất cả mọi thứ đều sẽ khác đi hay không. Lục Tử Hiên không để ý đến sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.